Giấc mộng phù dung tiên nữ nhàn rỗi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự im lặng của anh khiến tôi không biết anh có đang nghe hay không. Lòng tôi rối bời, cố gắng nói tiếp, có cần em đi siêu thị chuẩn bị gì không? Hay là, chú chuẩn bị, không cần, cuối cùng anh cũng lên tiếng. Tôi như bị dội một gáo nước lạnh, anh vẫn từ chối tôi. Con gái mà không biết xấu hổ sao? Anh nói thêm một câu. Tôi cúp đây. Vâng, cúp máy. Tôi đứng nguyên tại chỗ. Suy nghĩ mãi, không biết anh từ chối hay là đồng ý ngầm. Thời gian chờ anh về, tôi liên tục phân vân. Không phải tôi chưa từng yêu đương, nhưng lần này, tôi không rõ liệu bước qua một bước này có phải là đúng hay sai. Nhưng hiện tại, sợi cỏ may mắn cứu mạng duy nhất của tôi chỉ có mình anh. Nghĩ đến đây, tôi cắn răng, vào tủ quần áo của chị, tìm một chiếc váy 2 dây màu đen. Có thể thấy chị tôi có dáng đẹp. Hầu hết quần áo mua đều là loại ít vải. So với chị, thân hình tôi hơi gầy hơn. Tôi trang điểm nhẹ, lặng lẽ nhìn về phía cửa. Khi anh trở về, đã gần chưa? Anh đứng ở đó, cúi người chuẩn bị thay giày. Tôi vội chạy lại, ngồi xổm xuống, lấy từ tầng dưới cùng của tủ một đôi dép, đặt cẩn thận bên chân anh. Ánh mắt anh dừng lại trên xương quai xanh của tôi, chỉ trong tích tắc rồi vội quay đi. Sao thế? Tôi ngước lên nhìn anh khi đang ngồi xổm. Anh không nói gì, nhưng lúc quay người, yết hầu anh hơi chuyển động. Bình thường em cũng mặc thế này để người khác vào nhà sửa đồ sao? Anh khẽ trách, không phải, chỉ vì anh về, em thấy đẹp nên mới mặc chiếc này. Tôi đứng dậy, bước đến trước mặt anh, nhẹ xoay một vòng, hỏi, em mặc thế này đẹp không? Anh nhìn tôi, không nói, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Không đẹp, nhất là khi có đàn ông tới nhà. Đừng mặc thế này. Tôi lại bị anh dội cho một gáo nước lạnh, lòng có chút khó chịu. Cô ăn gì chưa? Anh đi về phía bếp. Chưa ăn, tâm trạng tôi không tốt. Muốn ăn gì? Anh, tôi nói nhỏ đến mức anh không nghe thấy. Tôi tưởng anh không nghe, nhưng không ngờ động tác mở tủ lạnh của anh chợt dừng lại. Lòng tôi chợt hồi hộp. Bèn nói thêm, mì trứng thôi, đừng cho hành, đừng cho tỏi. Ra ngoài chờ một lát, anh không nói gì thêm, lấy trứng ra, bắt đầu nấu mì, không khí có chút mập mờ, lại có chút lúng túng. Anh ở bệnh viện mệt không? Nghĩ ngợi một lúc, tôi chạy đến sau lưng anh, để em bóp vai cho anh nhé. 8. Tôi còn chưa chạm vào anh, đã quay lại, nắm lấy tay tôi, đừng nghịch, anh khẽ cảnh cáo tôi. Vâng. Có vẻ tôi làm gì cũng không đúng. Trong phút chốc tôi thấy thất vọng. Ăn cơm trước đi. Anh quay lại tiếp tục nấu mì. Sau khi ăn xong thì sao? Có phải là vẫn còn hy vọng? Để xem lát nữa em còn dám thế nào. Anh nhìn tôi một cái. Ánh mắt đó làm tôi tê dại cả da đầu. Tôi không dám nhìn anh nữa. Để em pha cho anh một ly cà phê. Nói rồi. Tôi kiễng chân lên để lấy chiếc cốc trên kệ tủ. Tôi quá thấp, với mãi không tới. Đột nhiên cảm thấy có hơi ấm từ phía sau. Anh đưa tay chạm vào chiếc cốc cùng lúc với tôi. Đừng nghịch, anh giữ lấy tay tôi. Đẩy chiếc cốc còn lại vào trong. Rồi dùng tay kia che lấy đầu tôi. Sau đó đưa 2 chiếc cốc cho tôi. Tôi cầm cốc, quay phát lại. Anh vẫn chưa kịp lùi ra. Tư thế này giống hệt như anh đang ôm tôi vào lòng. Không khí quá đỗi mập mờ. Tim tôi đập liên hồi. Chu Kha, chú ơi, tôi thử gọi anh. Em có thể hôn anh không? Tôi nhìn anh, vẻ mặt đầy chân thành. Yết hầu anh khẽ nhấp nhô. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống tôi. Đã đến nước này, tôi chỉ còn cách liều mình. Kéo áo anh, kiễng chân hôn lên môi anh. Anh không từ chối, vòng tay ôm lấy eo tôi. Nhưng khi tôi định tiến thêm một bước, anh lại quay mặt đi. Cô nhóc này, gan thật lớn. Anh thở dài, buông tay khỏi eo tôi. Em còn nhỏ, có những chuyện đừng quá bốc đồng. không hôn thì thôi. Tôi lùi ra, tức tối đi pha cà phê. Tôi tưởng anh sẽ kéo tôi lại, cho tôi một chút phản hồi, nhưng chẳng có gì cả. Anh chỉ châm một điếu thuốc, thản nhiên vừa hút vừa tiếp tục nấu mì. Tôi bỗng cảm thấy mình như chú hề, như thể mọi mưu kế của tôi đều đã bị anh nhìn thấu. 9. Lúc ăn mì, tôi đói đến nỗi ăn ngấu nghiến hết ngay lập tức. Anh thì có vẻ không đói, gần như không động đũa. Vẫn chưa đủ sao? Anh thấy tôi nhìn chằm chằm vào bát mì của anh, liền đẩy bát về phía tôi. Em ăn mì của anh, chẳng phải cũng là gián tiếp hôn sao? Em rốt cuộc muốn làm gì? Anh bỏ bát mì, nhìn chằm chằm vào tôi. Em muốn gì? Chú chẳng phải rõ rồi sao? Anh có vẻ tức giận. Tôi đã cảnh cáo em nhiều lần, em vẫn không nghe à? Tại sao em phải nghe lời anh? Anh là gì của em chứ? Cảm giác thất vọng tràn trề khiến tôi không muốn nói thêm gì nữa. Đúng lúc đó, mẹ tôi gọi điện, tôi đành lánh ra ban công để nghe máy. Mẹ lại làm ầm ở bệnh viện, đòi xuất viện, viện lý rằng bệnh viện chỉ biết moi tiền. Thực ra tôi biết, bà sợ không có tiền. Cứ ở lại viện đi, chuyện tiền bạc để con lo, xem như con xin mẹ. Con là con gái mẹ, chứ không phải kẻ thù của mẹ. Cãi cọ căng thẳng, tôi bỗng hỏi bà một câu. Nếu năm đó mẹ dẫn theo chị, liệu con có sống như bây giờ không? Đầu dây bên kia bỗng im lặng. Một lúc lâu sau bà mới lên tiếng. Ý mày là gì? Đồ vô tâm, mày cũng muốn đến gia đình giàu có sao? Mày nói đi, mày nói đi, mày không muốn có mẹ này nữa đúng không? Mày cũng giống con chị của mày. Chê mẹ nghèo, nên bao năm nay không thèm nhìn mẹ lấy một lần đúng không? Nghe bà gào thét oán trách, tôi thấy nghẹt thở, thôi cúp máy đây, tôi không thể nghe thêm được nữa. Cúp điện thoại, nước mắt tôi lăn dài trên khóe mắt, vừa đẩy cửa ban công, tôi mới sực nhớ Chu Kha vẫn đang ở đó. Khóc gì thế? Giọng anh vang lên trên đầu. Tôi lập tức quay đi, cố nén nước mắt trở lại, rồi ngay sau đó nở một nụ cười. Không có gì. Anh nhìn tôi một lúc lâu, thở dài, không cho hôn thì khóc à? Thôi đi, em còn nhỏ, tôi không tính toán với em, trò này tôi không chơi. Anh cắn điếu thuốc, quay người bước vào trong nhà. Ai nói em làm trò với anh? Giọng tôi nghẹn ngào, không phải trò, đừng nói với tôi là, chúng ta gặp nhau chưa tới 5 lần, em đã thích tôi rồi đấy nhé. Anh nửa đùa nửa thật hỏi tôi. Tôi cứng họng, thích cái quái gì chứ? Tôi thích tiền của anh mới là thật, nhưng sao có thể nói thẳng ra được? Cách chương.